Xin chào tất cả các bạn, chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh nghe đọc truyện tiên hiệp của Trần Vân trên YouTube. Mời các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 1068, bộ truyện Phỏ Luyện Điên Phong. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái. Đừng quên bấm nút subscribe, đăng ký kênh, like, comment and share video để ủng hộ kênh các bạn nhé. Và bây giờ, mời tất cả các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 1068 của bộ truyện này. Võ Luyện Điên Phong, chương 5032. Sau nửa canh giờ, tất cả thế giới quả đều đã bị hái xuống. Linh quả mặc dù bị ngắt lấy sạch sẽ, nhưng bản nhân thế giới tử thụ cũng giá trị to lớn, tự nhiên không thể bỏ qua. Trà Hổ trầm ngâm hồi lâu, rồi nói: Dương Khai, thu thế giới thụ đi. Dương Khai ngạc nhiên. Trà Hổ nói: Bản tọa mặc dù không biết thu lần này vật sẽ có chỗ tốt gì, nhưng nó đã là thế giới tử thụ, lại được đại năng viện cổ trồng ngay trong tiểu càn khôn, vậy tất nhiên là vô hại. Người tuy là thất phẩm, nhưng liên quan trọng đại, không cho phép bất kỳ sơ suất. Thu vật này nếu không có chỗ tốt thì thôi, nếu có chỗ tốt cũng càng thuận tiện cho người trưởng thành. Phía trên mặt chi chiến trường này càng có sức tự vệ. Dương Khai cảm kích, ôm quyền nói: Đa tạ đại nhân. Trà Hổ khoát tay: 11 chỗ bí cảnh nơi đây đều do ngươi phát hiện ra, nếu không có ngươi, chúng ta cũng sẽ không có nhiều thu hoạch như vậy. Vật này nên do ngươi thu lấy, mà bản tọa phải nói rõ trước với ngươi. Mặc dù để ngươi thu vật này, người trong quan mặc dù biết được cũng sẽ không có dị nghị gì, nhưng vật này lại cần chiến công hối đoái. Về phần cụ thể cần bao nhiêu chiến công, vậy phải xem sau khi người thu vật này có thể có được bao nhiêu chỗ tốt, rồi về trong quan, mấy vị quân đoàn trưởng tự sẽ hỏi đến việc này. Dung Khai gật gật đầu. Nên làm vậy. Những bí cảnh này tuy nói đều do hắn phát hiện ra, nhưng ở trong mặt chi chiến trường, bất kỳ thu hoạch nào cũng cần phải nộp lên trên, sau đó lấy chiến công hối đoái, đây là quy củ. Người tự động thủ đi. Trà Hổ nói, bước đến chỗ dược viên. Đại đa số dược liệu trong dược viên đều đã được thu thập sạch. Còn thừa lại những thứ không rõ thì để yên. Đám người không có dám tùy ý ngắt, miễn cho hỏng dược tính. Đứng trước thế giới tử thụ, Dương Khai phun trào thần niệm, thôi động không gian pháp tắc. Chỗ hư không quanh bản thân liền trở nên vặn vẹo. Hắn vốn cho rằng lấy thực lực hôm nay, nà gì thế giới tử thụ vào trong tiểu càn khôn sẽ không phải là chuyện gì. Nhưng khi hắn cẩn thận điều tra mới phát hiện mình đã nghĩ quá đơn giản rồi. Lại qua một canh giờ, Tra Hổ đang bận rộn ngắt lấy dược liệu trong dược viên mới phát hiện Dương Khai vậy mà vẫn đứng trước thế giới tử thụ mãi chưa có động thủ. Không chỉ vậy, ngay cả sắc mặt của Dương Khai cũng hơi tái nhợt, hiển nhiên tiêu hao không ít. Tra Hổ nhíu mày, lách mình đến bên cạnh hắn rồi lẳng lặng chờ. Lại qua một canh giờ, Dương Khai mới bỗng mở mắt, hô một hơi. Có chuyện gì? Tra Hổ hỏi. Bạch Nghệ cũng tò mò nhìn Dương Khai. Dương Khai cười khổ một tiếng. Đại nhân à, thế giới tử thụ này đã chặt chẽ tương liên cùng toàn bộ bí cảnh này rồi. Căn bản không thể nào chia cắt. Tra Hổ kinh ngạc. Lại có việc này sao? Vừa nói cũng đắm chìm tâm thần cảm giác. Thực lực tu vi hắn vượt xa Dương Khai, cho nên rất nhanh liền điều tra rõ ràng. Xác thực như lời Dương Khai nói, thế giới tử thụ này tương liên chặt chẽ với bí cảnh, đã dung hợp với nhau rồi, chặt chẽ không thể tách rời. Thật đáng tiếc. Tra Hổ khẽ thở dài, Dương Khai cau mày. Kỳ thật, cũng không phải là không thể thu, chỉ là cần hao phí thời gian. Tra Hổ đầu tiên không có hiểu, nhưng rất nhanh liền hiểu ý. Cách này không thể, không nên làm. Đại nhân, biết ta nói gì không? Trà Hổ hừ lạnh nói. Vật này chặt chẽ tương liên với bí cảnh, nếu muốn thu vật này, vậy nhất định cần thu toàn bộ bí cảnh vào trong tiểu càn khôn. Đúng là như vậy, trừ cách đó ra, không còn cách nào khác. Dương Khai gật đầu. Trà Hổ trầm giọng nói. Nhưng kể từ đó, đủ loại đạo ngấn trong bí cảnh này sẽ dung nhập vào tiểu càn khôn ngươi. Nếu các đạo ngấn kia ăn khớp với tiểu càn khôn ngươi, thì còn được, có lẽ sẽ tăng cường thực lực cho ngươi. Nhưng nếu không, chung đối với ngươi chính là tạp chất, vô cùng có khả năng ảnh hưởng căn cơ của ngươi. Ngươi phải biết, phương pháp này chẳng khác gì những tà ma ngoại đạo vì tăng lên thực lực, cưỡng ép luyện hóa thiên địa vĩ lực của càn khôn thế giới. Dương Khai gật đầu đáp. Điểm này đệ tử đương nhiên biết, nhưng mà đại nhân chớ có quên, đệ tử có thiên địa tuyền, tiểu càn khôn viên nhuận vô hạn, ngoại lực bất xâm. Đệ tử chỉ cần tốn hao thời gian là có thể khu trừ đạo ngấn cùng thiên địa vĩ lực trong bí cảnh này. Đến lúc đó, thế giới tử thụ này tất nhiên là có thể lưu. Dương Khai không phải là chưa từng làm. Năm đó dẫn toàn bộ lục phẩm khai thiên của hư không địa truy sát Tả Quyền Huy. Tả Quyền Huy cùng đường mạt lộ, tự trải rộng tiểu càn khôn liều chết phản kháng. Trận chiến kia Dương Khai cũng trải rộng tiểu càn khôn của mình ra. Kết quả mặc dù giết được Tả Quyền Huy, nhưng tiểu càn khôn của cả hai va chạm dung hợp, đợi tiểu càn khôn của Dương Khai xuất hiện thêm ra không ít lực lượng thuộc về Tả Quyền Huy. Những lực lượng kia chính là tạp chất. Về sau, Dương Khai cũng phải hao tốn khí lực mới đưa khu trừ hết những tạp chất này ra. Lúc đó hắn còn chưa có thiên địa tuyền, bây giờ có thiên địa tuyền rồi, tự nhiên càng không cần lo. Trà Hổ lập tức do dự, Dương Khai rèn sắt khi còn nóng. Đại nhân, ngay cả mặt chi lực đều không làm gì được đệ tử, thì sợ gì lực lượng nơi đây? Có thể nói, đệ tử chính là nhân tuyển tốt nhất để thu lấy vật này. Trà Hổ rốt cuộc cũng giãn mặt ra. Thế nhưng kể từ đó, ngươi cần tổn hao thời gian, vạn nhất không có chỗ tốt, chẳng phải là được không bù mất hay sao? Dương Khai cười nói. Thử luôn luôn không sao, coi như đến lúc đó không có chỗ tốt, đệ tử cũng có thể được một gốc thế giới tử thụ nuôi trong tiểu càn khôn. Có lẽ qua chút thời đại có thể kết xuất ra thế giới quả. Huống chi dù sao cũng là thế giới tử thụ. Nếu thật sự có thể thu, há lại sẽ không có chỗ tốt. Trà Hổ im lặng một lát sau mới nói. Được rồi, theo ý ngươi đi, bản tọa hộ pháp cho ngươi. Nếu có bất cứ dị thường nào, ngươi cần lập tức từ bỏ. Đa tạ đại nhân. Dương Khai ôm quyền. Đã quyết định thu nhập toàn bộ bí cảnh này vào trong tiểu càn khôn, vậy không cần tiếp tục thăm dò. Dưới mệnh lệnh của Trà Hổ, không cho phép bất cứ ai tiến vào nơi bí cảnh này. Rất nhanh trong bí cảnh chỉ còn có Dương Khai cùng Trà Hổ. Dương Khai hít sâu một hơi, trải rộng tiểu càn khôn ra. Chớp mắt sau, cương vực tiểu càn khôn như ánh sáng, lại như điện chớp, ầm vang khuếch tán, cấp tốc phủ rộng xung quanh. Trà Hổ sừng sững trong hư không, ngưng thần quan sát, chợt nhíu mày. Theo đạo lý mà nói, Dương Khai xem như tần tấn thất phẩm khai thiên, căn cơ sẽ không quá ổn định. Nhưng thương hắn đang thấy, Dương Khai nào có dấu hiệu căn cơ bất ổn, ngược lại là nội tình nồng đậm, mà lại theo tiểu càn khôn khuếch trương, hắn thấy đủ loại sinh linh sinh tồn trong tiểu càn khôn, còn có một vũng thanh tuyền, thanh lăng chi khí quán thông thiên địa. Khi vị trí bản thân bị tiểu càn khôn Dương Khai bao trùm, hắn thậm chí có từng tia hoảng hốt, trong nháy mắt đó dường như ngay cả cảm giác đều chịu ảnh hưởng. Thời gian pháp tắc. Trà Hổ nhíu mày. Thế nhân đều biết Dương Khai có tạo nghệ trên không gian chi đạo cực cao, nhưng mà xưa nay không ai biết trên thời gian chi đạo hắn cũng có tu vi như vậy. Trà Hổ âm thầm kinh hãi. Tiểu tử này tu hành thế nào có thể đồng thời tinh thông không gian và thời gian chi đạo? Phải biết hai loại đại đạo này vô luận loại nào cũng đều nhập môn cực kỳ khó, đừng nói là tinh thông. Có thể có một trong hai đã là thiên chỉ chiếu cố. Hai loại đại đạo đều có tạo nghệ bậc này, quả thật là không thể tưởng. Nỗi lòng chìm nổi, tiểu càn khôn Dương Khai đã bao phủ toàn bộ bí cảnh, cũng không có dấu hiệu khó chịu nào. Vì vậy Trà Hổ cũng yên tâm. Bỗng nhiên, Dương Khai ngẩng đầu nhìn sang hắn. Còn xin đại nhân tạm thời lui ra. Trà Hổ khẽ gật đầu hóa thành lưu quang lao về phía môn hộ. Đi ra khỏi cửa quay đầu nhìn, thấy trong cánh cửa kia cấp tốc truyền đến cảm giác chấn động. Thỉnh thoảng có tiếng vù vù, môn hộ càng trở nên vặn vẹo biến ảo, giống như lúc nào cũng có thể sụp đổ. Tình huống này kéo dài đến mấy ngày sau, một đoạn thời khắc môn hộ biến mất, một bóng người đột ngột xuất hiện ở nơi đó đương nhiên là Dương Khai. Chỉ là giờ khắc này, Dương Khai sắc mặt tái nhợt, khí tức chìm nổi không chừng, như thể chịu trọng thương. Bạch Nghệ tiến đến gần, Dương Khai khoát tay ra hiệu mình không có gì đáng ngại. Trạng thái bây giờ của hắn chẳng qua bởi vì cưỡng ép thu bí cảnh kia vào trong Tiểu Càn Khôn. Bí cảnh kia cũng là Tiểu Càn Khôn do cổ nhân lưu, cưỡng ép thu nhận tất sẽ tạo thành trùng kích to lớn. Nhưng muốn có được thế giới thụ, không làm như vậy là không thể. Đổi lại là thất phẩm khác làm như thế, khẳng định đã sớm chống đỡ không có nổi. Tiểu Càn Khôn cũng có thể bị nổ bạo. Cũng may hắn có thiên địa tuyền, nên mặc dù gian khổ cũng không có trở ngại gì. Chương 5033. Bởi như vậy, trước khi giải quyết vấn đề bí cảnh, hắn không thể nào lên chiến trường. Cũng may, bây giờ Bích Lạc Quan chiến khu bình an vô sự. Mặc tộc tối thiểu nhất còn cần mấy chục năm nghỉ ngơi, dưỡng lại sức. Không có chỗ nào cần hắn phải xuất thủ. Từng nhánh đội ngũ thăm dò bí cảnh đều đã quay trở về. Mỗi đội ngũ đều thu hoạch tương đối khá. Tra Hổ ra lệnh, Phá Hiểu hóa thành lưu quan bay về Bích Lạc Quan. Mấy ngày sau, Bích Lạc Quan đã ở phía xa xa. Mà phóng tầm mắt nhìn có thể thấy, hư không quan hoại tồn trữ đại lượng càn khôn thế giới. Trên mỗi một tòa càn khôn thế giới đều có võ giả đang bận rộn khai thác. Đây là một đại công trình. Coi như mấy vạn tướng sĩ trong quan đồng thời xuất động, không có mười mấy hai mươi năm là không khai thác sạch sẽ được. Tới khi đó, vật tư trong quan sẽ trở nên vô cùng to lớn. Cho dù không có 3.000 thế giới chuyển vận, cũng nhất định có thể thỏa mãn nhu cầu hàng trăm hàng ngàn năm. Có thể nói hư không âm dương kính đã nhất cử hóa giải trạng thái khôn đốn về vật tư. Bích Lạc Quan như vậy, các quan ải khác cũng như thế. Tới gần quan, giọng Dương Khai từ trong khoang thuyền truyền ra. Đại nhân, đệ tử không nhập quan, còn xin đại nhân tìm một nơi an ổn ngoài quan giúp. Đệ tử cần bế quan. Tra Hổ muốn cự tuyệt. Bây giờ Dương Khai liên hệ trọng đại, đã muốn bế quan, tự nhiên là nên ở nơi càng an toàn càng tốt. Nhập quan chính là lựa chọn tốt nhất. Bế quan bên ngoài để làm gì? Nhưng nghĩ lại, Tra Hổ hiểu Dương Khai có ý gì. Chuyện Dương Khai cần làm, thân ở trong quan sẽ không tiện, tự nhiên là ngoài quan tốt hơn. Ngay sau đó, gật đầu đáp ứng. Được. Thần niệm trải rộng ra rất nhanh, tìm được một vị trí không tệ. Đó là một mảnh vỡ càn khôn bị khai thác để lại. Bên ngoài Bích Lạc Quan, càn khôn thế giới như vậy nhiều vô số. Nơi này cách Bích Lạc Quan mấy trăm dặm, diện tích không lớn không nhỏ. Dương Khai bế quan ở chỗ này, cho dù có xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, người trong quan cũng có thể cấp tốc trợ giúp, không lo lắng sẽ bị mặt tộc phát hiện quấy nhiễu. Phá Hiểu lập tức bay đến mảnh vỡ càn khôn kia, rất nhanh tới nơi. Sắc mặt tái nhợt, khí tức chìm nổi không chừng. Dương Khai từ trong khoang thuyền đi ra, ngay cả bước chân đều phù phiếm, bộ dáng trông như uống rượu say. Tiểu đội thần hy ở lại, thay nhau hộ pháp cho hắn. Bản tọa về trong quan điều động trận pháp sư bố trí pháp trận. Các đội ngũ khác tự về quan. Tra Hổ phân phó, mọi người đều lĩnh mệnh, từng nhánh tiểu đội cấp tốc rời khỏi Phá Hiểu, bay về Bích Lạc Quan. Bản thân Tra Hổ cũng hóa thành lưu quan rồi biến mất. Dương Khai đến một chỗ bằng phẳng trên mảnh vỡ này, khoanh chân ngồi, lặng yên vận huyền công. Trước đó hắn thu thập toàn bộ bí cảnh kia vào trong Tiểu Càn Khôn. Bởi vậy dẫn đến Tiểu Càn Khôn như bị no bạo, cực kỳ khó chịu. Nếu như không có thiên địa tuyền phong trấn, Tiểu Càn Khôn vô cùng có khả năng bị tổn hại. Chuyện này khiến hắn âm thầm kinh hãi, không biết trong niên đại cổ lão, chủ nhân của Tiểu Càn Khôn này đến cùng có tu vi gì, nhưng có thể khẳng định là tu vi vị này tuyệt đối phải cao hơn hắn, không biết là bát phẩm hay cửu phẩm, nếu không, không đến mức xuất hiện tình trạng như này. Muốn hóa giải cục diện này cũng đơn giản, chỉ cần loại bỏ tạp chất vô dụng trong Tiểu Càn Khôn bị thôn phệ ra khỏi cơ thể là được rồi. Ngưng thần cảm giác, Dương Khai rất nhanh phát giác, trong Tiểu Càn Khôn bị thôn phệ, tích chứa đủ loại đạo ngấn huyền diệu, đó là kết tinh tu hành của vị viễn cổ đại năng. Trước đó hắn cùng Bạch Nghệ vào bí cảnh thăm dò, cho dù thân ở trong đó nhưng cảm thụ lại không quá rõ ràng. Còn bây giờ, toàn bộ bí cảnh đều đã nằm trong cơ thể, để rất nhiều huyền diệu trong bí cảnh này đều hiện lên sáng rõ như ban ngày. Hắn cảm nhận được rõ ràng rành mạch. Dung Khai còn cảm nhận được lượng đan đạo đạo ngấn khổng lồ. Như vậy nói rõ phỏng đoán lúc trước của hắn là chính xác. Chủ nhân bí cảnh kia đúng là một vị luyện đan sư cực kỳ cao minh. Thuật luyện đan từ thời kỳ viễn cổ nhất định có sự bất đồng rất lớn so với bây giờ. Nhưng 3.000 đại đạo tuyên cổ cho tới nay lại chưa bao giờ thay đổi. Đan đạo đạo ngấn trong bí cảnh này để Dương Khai mừng rỡ không thôi. Nếu có thể luyện hóa những đạo ngấn này cho mình dùng, thuật luyện đan của hắn nhất định có thể đột nhiên tăng mạnh. Cho đến nay, trên thuật luyện đan, Dương Khai đã không truy cầu nhiều. Thế nhưng mà lần này, trong những dược liệu thu thập, rất nhiều đều là dược liệu mà nhân tộc chưa từng thấy qua. Có lẽ có công hiệu kỳ hiệu nào đó đã thất truyền. Nếu có thể mượn nhờ cơ hội này, hiểu rõ dược tính những dược liệu kia, vậy cũng không uổng phí hắn một phen vất vả. Nghĩ là làm, Dương Kha bắt đầu luyện hóa đan đạo đạo ngấn trong đó. Tạp chất vô dụng thì triệt để thanh trừ, không cho ảnh hưởng căn cơ. Muốn luyện hóa đạo ngấn của người khác cũng không phải là một chuyện dễ dàng. Dù sao không phải tự tu hành mà có. Mặc dù hữu ích đối với bản thân, nhưng mà cũng không có cách nào hoàn toàn phù hợp. Đây cũng là sẽ không tránh khỏi việc lãng phí. Dương Kha một phen phân biệt luyện hóa đan đạo đạo ngấn. Thường thường 10 không còn 1. Đây là kết quả khi có thiên địa tuyền phong trấn tiểu càn khôn. Nếu như không có thiên địa tuyền, căn bản không làm được chuyện này. Lúc này hắn không khỏi nghĩ tới Ô Quảng. Tên này xem như là một kỳ tài ngút trời. Sở tu phệ thiên chiến pháp, không gì có thể không thôn phệ. Nếu hắn luyện hóa những đạo ngấn này, chắc chắn có thể nhẹ nhàng luyện hóa sạch. Phệ thiên chiến pháp, hắn cũng biết vận chuyển chi diệu. Nhưng bởi vì đủ loại băn khoăn, Dương Khai căn bản không có dám tùy ý thúc dục. Dù sao Ô Quản thân phụ vô cấu kim liên, thúc dục về thiên chiến pháp thôn phệ ngoại lực, vô luận ra sao cũng không tạo thành ảnh hưởng. Điểm này hắn không cách nào đánh đồng. Thiên địa có chí bảo, tịnh đế sinh song liên. Ôn thần liên mặc dù cùng vô cấu kim liên đều là thiên địa chí bảo, nhưng một là nhằm vào thần hồn, một là nhằm vào thân thể, công hiệu khác nhau. Ô Quản có thể làm được sự tình mà Dương Khai không làm được. Đồng dạng, Dương Khai cũng có thể làm sự tình mà Ô Quản cũng chỉ có thể dương mắt nhìn. Trên càn khôn phá toái, tra hổ điều động rất là nhiều trận pháp sư, bố trí phòng hộ đại trận, phòng ngừa Dương Khai bị ngoại lực quấy nhiễu. Thần Hy cũng theo đó đóng quân trên chỗ này, chia nhau cảnh giới. Bên ngoài Bích Lạc Quan, mấy vạn tướng sĩ vẫn đang bận rộn không ngớt. Không có mặt tộc tập kích quấy rối, mặt chi chiến trường cũng có vẻ rất ôn hòa, không còn dữ tợn như ngày xưa. Nơi Dương Khai bế quan bình an vô sự, mặc dù dưới cảm giác của đám người Phùng Anh, khí tức của Dương Khai cứ luôn chịu nổi không ngừng, nhưng tóm lại không có gì nguy hiểm. 2 tháng sau, một khối mảnh vỡ càn khôn bỗng nhiên xuất hiện bên cạnh nơi Dương Khai bế quan. Mảnh vỡ càn khôn kia có cây xanh biếc, linh vận không tầm thường. Hiển nhiên tích chứa thiên địa vĩ lực cực kỳ nồng nặc. Mảnh vỡ càn khôn này vừa chợt xuất hiện, thiên địa vĩ lực tích chứa trong đó liền tiêu tán xung quanh trong hư không, rất nhanh biến mất sạch. Mà không có thiên địa vĩ lực tổng bổ, cây cỏ bên trên cũng trong nháy mắt khô héo. Phùng Anh thấy vậy thì giật mình, còn tưởng rằng đã xảy ra biến cố gì, nhưng mà rất nhanh kịp phản ứng. Mảnh vỡ càn khôn này hẳn là Dương Khai loại bỏ ra trong quá trình luyện hóa. Đây là một bộ phận thuộc về bí cảnh bị thôn phệ kia. Đây cũng là nguyên nhân Dương Khai muốn bế quan bên ngoài mà không vào trong Bích Lạc Quan. Bí cảnh bị hắn thôn phệ nhất định sẽ bị chia cắt thành vô số khối, là bị hắn loại bỏ ra ngoài. Nếu nhập quan, những mảnh vỡ càn khôn này khẳng định sẽ tạo thành tổn thất đối với kiến trúc trong quan. Ngoài quan lại khác, vô luận Dương Khai có làm gì cũng không bị ảnh hưởng. Nghĩ rõ ràng điểm này, Phùng Anh liền xông lên phía trước, thu thập mảnh vỡ càn khôn kia vào tiểu càn khôn của mình, lại na di đến nơi xa để vứt bỏ. Trên mảnh vỡ càn khôn này, bây giờ thiên địa vĩ lực mất hết, chỉ là một khối tử địa. Phùng Anh đương nhiên sẽ không lưu. Từ sau ngày này, cách mỗi 10 ngày nửa tháng, bên cạnh Dương Khai sẽ bỗng nhiên xuất hiện mảnh vỡ càn khôn lớn nhỏ. các đội viên thần hy sẽ lập tức xử lý sạch những mảnh vỡ này. Mà theo thời gian trôi qua, khí tức của Dương Khai cũng dần dần bình ổn, vẻ tái nhợt trên mặt cũng biến mất, hiển nhiên hết thảy đều tiến triển thuận lợi. Tình huống như vậy kéo dài đến tận 6 năm. Trong lúc đó, thần hy một mực trấn thủ bên cạnh hắn. Mà 6 năm này, mảnh vỡ càn khôn bị Dương Khai loại bỏ đã nhiều vô số. Một ngày này, khối mảnh vỡ cuối cùng bị loại bỏ ra ngoài. Trong tiểu càn khôn Dương Khai đã không còn chút tạp chất. Thế giới thụ cũng bị hắn triệt để móc ra, đặt vào trong tiểu càn khôn. Đại thụ nguy nga rơi xuống trong nháy mắt. Toàn bộ tiểu càn khôn đều vù vù chấn động. Ngay cả thiên địa tuyền cũng gần như không phong trấn được loại dị tượng này. Bản thân Dương Khai lập tức choáng đầu ù tai, không kềm chế được. Lực lượng vô hình từ thế giới thụ lan tràn, phản phất từng sợi tơ vô hình. Lấy thế giới thụ làm trung tâm, trải rộng ra bốn phương tám hướng. Từng đạo sợi tơ nhìn không thấy kia, quán xuyên mọi chỗ cương vực. Trong thời gian cực ngắn, thế giới thụ chặt chẽ tương liên cùng tiểu càn khôn, không thể nào chia cắt. Chương 5034. Chớp mắt, Dương Khai cảm thấy tiểu càn khôn trở nên chặt chẽ không gì sánh được, không thể nào rung chuyển. Hằng vốn có thiên địa tuyền phong trấn tiểu càn khôn, bây giờ lại được thế giới thụ, tiểu càn khôn càng trở nên vững chắc như thành đồng. Thế giới thụ lại có công hiệu của càn khôn tứ trụ. Đây là việc khiến cho Dương Khai không ngờ tới. Bây giờ hắn có cảm giác, cho dù không có thiên địa tuyền, hắn cũng sẽ không bị mặc chi lực ăn mòn. Bởi vì đã có thế giới thụ, tử thụ này có năng lực phong trấn tiểu càn khôn mà lại còn không kém thiên địa tuyền một chút nào. Nói như vậy, thiên địa tuyền hoàn toàn có thể cống hiến ra để trong quan có thêm một vị cường giả không sợ mặc chi lực ăn mòn. Nếu như vị nào đó có được thiên địa tuyền, vậy lúc tranh đấu với mặc tộc nhất định có ưu thế cực lớn. Mà Dương Khai rất nhanh đã nhận ra thế giới thụ có một chỗ tốt khác. Thế giới thụ chặt chẽ tương liên với mỗi một chỗ cương vực tiểu càn khôn, giống như vật sống. Mỗi lần hô hấp chấn động đều có thể khiến động cho toàn bộ tiểu càn khôn, để cho thiên địa vĩ lực cô động lên. Mặc dù trong thời gian ngắn nhìn không ra điều gì, nhưng cứ như thế mãi, thiên địa vĩ lực tất sẽ càng thuần túy, càng cô động. Nói cách khác, cùng một lượng thiên địa vĩ lực, thủ đoạn Dương Khai thi triển ra sẽ có lực công kích mạnh hơn. Trong tiểu càn khôn vốn là nuôi nhốt vô số sinh linh, còn có tiểu thạch tộc, tốc độ thời gian gấp 4 lần so với ngoại giới. Còn như Dương Khai không tu hành, nội tình cũng liên tục gia tăng. Tốc độ gia tăng còn không chậm so với người tu hành bình thường, nội tình là hoàn toàn không cần lo. Bây giờ lại có được thế giới thụ cô động, nội tình lại có thể được tăng hơn. Chất lượng chính là tiêu chuẩn cân nhắc thực lực của một khai thiên cảnh. Qua một thời gian, Dương Khai nhất định có thể thu được thành tựu khó mà tưởng. Vẹn vẹn chỉ là chỗ tốt có thể thấy được đã rõ ràng như vậy rồi. Vô số nhân tộc trong tiểu càn khôn còn có thể bởi vì thế giới thụ trả lại mà được lợi. Trên thực tế, thế giới thụ vừa dung hợp tiểu càn khôn, các đế tôn cảnh trong tiểu càn khôn giống như đều có chỗ cảm thụ. Ẩn ẩn cảm thấy, thế giới này hình như biến hóa to lớn. Nhưng đến cùng là biến hóa ở chỗ nào thì lại nói không ra được, chỉ là theo bản năng đưa ánh mắt nhìn về vị trí thế giới thụ. Tinh giới có thế giới thụ, một đời là một đời hiện ra nhiều nhân vật thiên tài. Nhân tộc trong tiểu càn khôn của Dương Khai nhất định cũng sẽ như thế, mà lại bởi vì tốc độ thời gian trôi qua rất nhanh, có lẽ không đến mấy chục năm là có thể nhìn thấy hiệu quả. Đến lúc đó, Dương Khai hoàn toàn có thể tuyển bạt nhân tài từ trong tiểu càn khôn của mình, truyền thụ đạo pháp để bọn hắn tu hành trong Bích Lạc Quan, coi như đủ loại đại đạo Dương Khai sở tu không thích hợp những người này. Bích Lạc Quan hội tụ nhiều cường giả của động thiên phúc địa như thế, luôn có người thích hợp cho bọn hắn. Sau khi những thiên tài này tấn thăng khai thiên, đó chính là một nhóm trợ lực lớn đối kháng cùng với mặt tộc. Bây giờ tiểu càn khôn hắn nghiễm nhiên đã có thể trở thành tinh giới thứ hai, là cái nôi khai thiên cảnh. Dưới mắt có thể cảm nhận được chỗ tốt mà thế giới thụ mang đến chính là những thứ này. Nhưng Dương Khai cảm thấy thần vật bậc này, chỗ tốt không phải chỉ có vài điểm này thôi, có lẽ còn có nhiều thứ mà mình chưa phát hiện ra. Nhưng mà chuyện này chỉ có thể để ngày sau từ từ khám phá. Trong lòng mừng rỡ, Dương Kha lại xem xét Tiểu Càn Khôn một lần nữa, xác định không có bất cứ vấn đề gì, lúc này mới chậm chậm mở mắt ra. Trước mặt là mấy thân ảnh vĩ ngạn, lẳng lặng nhìn qua mình, rõ ràng là bọn người Trung Lương. Dương Kha giật mình, vội vàng đứng lên hành lễ. Bái kiến chư vị đại nhân. Hắn không biết bọn người Trung Lương tới từ khi nào, hắn hẳn là cảm nhận được dị thường bên này, nên đến đây điều tra. Trung Lương đưa tay ra hiệu Dương Khai không có cần đa lễ, khẩn cấp hỏi. Sao rồi? Dương Khai cung kính đáp. Hết thảy đều khỏe mạnh. Bây giờ tử thụ kia đã chặt chẽ tương liên cùng Tiểu Càn Khôn của đệ tử. Đinh Diệu nhíu mày. Có chỗ tốt gì không? Bây giờ đệ tử có thể cảm nhận được có ba chỗ tốt. Thứ nhất là thế giới tử thụ có công hiệu của Càn Khôn tứ trụ. Thậm chí so với Càn Khôn tứ trụ càng sâu hơn một bậc. Có tử thụ này rồi, Tiểu Càn Khôn trở nên càng chặt chẽ hơn. Nói tới đây, Dương Khai ôm quyền. Chư vị đại nhân, đệ tử đã có thế giới tử thụ rồi. Không cần thiên địa tuyền, nguyện dâng ra thiên địa tuyền. Mấy vị quân đoàn trưởng nghe, liếc nhìn nhau, hiển nhiên đều rất kinh ngạc. Không nghĩ tới thế giới tử thụ, vậy mà cũng có công hiệu như Càn Khôn tứ trụ. Dù sao trước kia chưa bao giờ có người từng trải qua, nếu không có Dương Khai, bọn hắn tất nhiên là không biết. Trung Lương cau mày. Khó được người có phần tâm tư này, người xác định mất thiên địa tuyền. Tử thụ kia có thể ngăn cản mặt chi lực sao? Đừng để cho tới lúc đó mất thiên địa tuyền lại ngăn cản không có được. Vậy về sau người sẽ không thể nào rời khỏi Bích Lạc Quan. Dương Khai trả lời. Mặc dù chưa thể nghiệm chứng điểm này, nhưng tử thụ này xác thực có năng lực phong trấn thiên địa, không kém gì thiên địa tuyền. Mà nếu thật như lời quân đoàn trưởng nói, vậy ngày sau đệ tử lưu lại Bích Lạc Quan, không tiếp xúc cùng mặt tộc là được rồi. Trung Lương lập tức cười ha ha. Tốt, lời này là người nói đó nha. Hắn ước gì Dương Khai một bước cũng không rời Bích Lạc Quan, như vậy sẽ không cần lo Dương Khai ra ngoài mạo hiểm, còn hắn ở trong quan nơm nớp lo sợ như lão nương sợ mất con. Việc này không cần vội. Tùy người nguyện ý dâng ra thiên địa tuyền, vật này là do ai tiếp nhận chúng ta còn cần thương thảo một phen. Huống chi, nếu người dứt bỏ thiên địa tuyền, tất sẽ khiến Tiểu Càn Khôn không hoàn chỉnh. Đến lúc đó còn phải phục dụng huyền tẩn linh quả tu bổ Tiểu Càn Khôn. Đây là cần thời gian. Nhờ các vị đại nhân an bài. Chuyện dâng ra thiên địa tuyền tạm thời gác lại, Lương Ngọc Long hỏi. Vậy chỗ tốt thứ hai là gì? Dương Khai đáp. Chỗ tốt thứ hai là tử thụ có hiệu quả rèn luyện thiên địa vĩ lực. Có nó, ngày sau, thiên địa vĩ lực sẽ càng ngày càng thuần túy, cô động hơn. Chỗ tốt này không có nhỏ nha. Đinh Diệu chật chật lưỡi. Thực lực Dương Khai này vốn đã có điểm vô địch so với cùng giai. Nếu để Tiểu Càn Khôn hắn lần nữa rèn luyện, thực lực kia tất nhiên sẽ nâng cao một bước. Đến lúc đó trong giai ai có thể là địch thủ. Chính là bác phẩm sợ rằng cũng có lực đánh một trận. Trung Lương trầm ngâm. Chỗ tốt này không có nhỏ, nhưng khẳng định cần thời gian. Tạm thời là nhìn không ra hiệu quả gì. Lời tuy vậy, nhưng khai thiên cảnh vốn là tuổi thọ kéo dài. Thân là thất phẩm khai thiên, Dương Khai còn sợ chờ đợi hay sao? Còn có chỗ tốt thứ ba, lại không quan hệ nhiều với đệ tử. Trong Tiểu Càn Khôn đệ tử có không ít nhân tộc sinh tồn. Được thế giới thụ trả lại không đến bao nhiêu năm, khoảng sau 2-3 đời sẽ hiện ra lượng lớn thiên tài. Lương Ngọc Long nghe thì kinh ngạc. Thiên tài như nào? Dương Khai đáp. Đại nhân có chỗ không biết. Cố thổ của đệ tử có một gốc thế giới tử thụ, chính là do đệ tử tự tay trồng. Vốn chỉ là bởi vì cố thổ có nguy cơ sụp đổ gieo xuống thế giới thụ, chỉ để đảm bảo cố thổ chu toàn. Ai ngờ qua mấy đời, tư chất võ giả tại cố thổ lại có chỗ tăng lên. Các đại động thiên phúc địa đều thiết hạ đạo tràng tại nơi đó, mở cửa thu đồ đệ. Lúc đệ tử xuất phát đến mặt chi chiến trường này, bên kia đã xuất hiện không ít nhân tài thẳng tấn lục phẩm, thậm chí là thất phẩm. Thẳng tấn thất phẩm? Mấy vị quân đoàn trưởng đều động dung. Thẳng tấn thất phẩm, đây chính là mang ý nghĩa cực hạn là cửu phẩm. Nếu nửa đường không chết yểu, có khả năng thành tựu lão tổ chi cảnh. Có nhiều không? Trung Lương ngưng thanh hỏi. Dương Khai đáp. Thẳng tấn lục phẩm chỗ nào cũng có. thất phẩm thì không quá nhiều, nhưng mỗi một nhà động thiên phúc địa luôn có một hai người. Mấy vị quân đoàn trưởng nghe mà không nhịn được hít sâu một hơi. Thẳng tấn thất phẩm đều là kỳ tài ngàn năm khó gặp, vạn thế không ra. Các nhà động thiên phúc địa tất nhiên là từng xuất hiện đệ tử thẳng tấn thất phẩm, chính là các vị lão tổ bây giờ. Nhưng nhân vật như vậy, mỗi một nhà động thiên phúc địa chỉ đếm trên đầu ngón tay. Một khi xuất hiện, tất nhiên sẽ gây nên oanh động, sau đó xem như bảo bối, đại lực vung trồng. Mà bây giờ trong cố thổ của Dương Khai, mỗi một nhà động thiên phúc địa đều có một hai nhân tài như vậy. Đây là khái niệm gì? Chẳng phải là mang ý nghĩa, hơn mấy ngàn vạn năm sau, nhân tộc có thể sẽ thêm ra 100-200 vị lão tổ sao? Đến lúc đó, những cường giả này bước vào mặt chi chiến trường lại sẽ mang cho mặt tộc kinh hỉ như nào? Cùng mặt sức tưởng tượng tương lai mỹ hảo, mấy vị quân đoàn trưởng đều kinh hãi vui mừng. Thật đến lúc đó, nhân tộc thực lực tăng nhiều, có lẽ có thể giải quyết triệt để mặt chi chiến trường. Dương Khai nói, số lượng nhân khẩu trong Tiểu Càn Khôn không thể so với cố thổ. Có lẽ là không sinh ra được nhiều thiên tài như vậy, nhưng số lượng vẫn sẽ không quá ít. Ta định là để bọn hắn tu hành đến đế tôn cảnh trước, rồi mới mang bọn hắn đến trong quan tấn thăng khai thiên. Bọn người Trung Lương cuối cùng hoàn hồn, Đinh Diệu lập tức nói, đến lúc đó nhớ tìm cho ta mầm mống tốt, bản tọa tự mình chỉ đạo truyền y bác. Dương Khai cười nói, có thể được đại nhân tự mình dạy bảo, quả thật là vinh hạnh. Trung Lương cũng ho nhẹ một tiếng, ta cũng muốn một người. Lương Ngọc Long cùng thân đồ mặt liếc nhau, nhao nhao, biểu thị loại chuyện tốt này không thể nào nặng bên này nhẹ bên kia. Bọn hắn cũng đều muốn hưởng ân huệ. Dương Khai tự nhiên là vui lòng đáp ứng. Trung Lương bỗng nhiên ngữ giọng trầm trọng khác thường. Dương Khai à, những nhân tộc sinh hoạt trong Tiểu Càn Khôn ngươi, vấn đề số lượng ngươi phải nghĩ biện pháp giải quyết. Thế giới tử thụ có được năng lực như vậy, tự nhiên là số lượng càng nhiều càng tốt. Số lượng càng nhiều, càng có thể xuất hiện nhiều thiên tài. Thân đồ mặt mãnh liệt gật đầu. Phải phải. Dương Khai dở khóc dở cười. À, vấn đề này ta phải giải quyết ra sao? Chương 5035. Trung Lương nói, những nhân tộc đã sinh hoạt trong Tiểu Càn Khôn của ngươi, ngươi đảm bảo bọn hắn áo cơm không lo, tu hành không có gì lo lắng, lại chế định sách lược nhằm vào sinh dưỡng mà thưởng, lo gì số lượng không có tăng lên. Dương Khai nghe thì gật đầu, điều này cũng đúng, vậy đệ tử ngày sau suy nghĩ thêm chút biện pháp. Trên thực tế, nhân tộc trong Tiểu Càn Khôn của hắn qua nhiều năm như vậy, số lượng vốn đã tăng trưởng không ít. Dù sao hoàn cảnh hậu đãi cũng không có phân tranh gì, xem như người bình thường sinh hoạt bên trong cũng không có gì cần phải lo. Dương Khai chưa bao giờ để ý về số lượng. Sinh lão bệnh tử chính là đại đạo luân hồi, chính là có sinh lão bệnh tử mới có thể tăng lên nội tình cho Tiểu Càn Khôn. Bây giờ trong Tiểu Càn Khôn có thế giới tử thụ, số lượng nhân khẩu xác thực cần xem xét kỹ. Người vừa có được thế giới thụ, không biết chừng sẽ có tai hại nào. Đoạn thời gian này trung thực ngồi yên trong quan cho ta, không được chạy lung tung. Trung Lương dặn dò. Mà lại bây giờ, Bích Lạc chiến khu coi như an ổn. Trong vòng mấy chục năm không có đại chiến bộc phát, nên hảo hảo tu hành, tăng thực lực lên đi. Dạ vâng. Dương Khai lên tiếng rồi lại nói. Đại nhân à, đệ tử muốn đi đan đường một chuyến. Đan đường sao? Đi đan đường mà làm gì? Trung Lương nghi ngờ hỏi. Dương Khai hồi bẩm. Đại nhân có chỗ không biết. Trước đó, đệ tử cưỡng ép thu nhận bí cảnh kia. Chủ nhân của bí cảnh là một vị đan sư, tạo nghệ đan đạo cực cao. Đúng lúc, đệ tử có phần hiểu về đan đạo, cho nên lần này thu bí cảnh, luyện hóa không ít đan đạo đạo ngấn, bao nhiêu có thể nói là được hắn truyền thừa y bác. Trung Lương nghe mà khóe mắt run rẩy. Đan đạo, ngươi cũng biết sao? Chuyện rất lâu trước kia rồi, bây giờ không đáng giá nhắc tới. Dương Khai khiêm tốn nói, Đinh Diệu cau mày. Ngươi là muốn tiếp tục tu hành trên đan đạo ư, ngươi cần biết kỹ tinh mà không cần nhiều. Trong lòng không suy nghĩ bất cứ chuyện gì khác mới có thể đi một đường bằng phẳng trên con đường võ đạo. Thân đồ mặt cũng gật đầu. Chúng ta không có thiếu đan sư, thiếu chỉ là tài liệu luyện đan mà thôi. Người đừng có vì vậy mà phân tâm. Dương Khai ôm quyền. Các vị đại nhân hiểu nhầm rồi. Đệ tử không phải là muốn tu hành đan đạo. Chỉ là lần này được truyền thừa y bát, mặt khác trong bí cảnh kia, đệ tử cũng phát hiện vị tiền bối kia lưu một phần bản chép tay. Tuyệt có tàn phá, nhưng trong đó ghi một số thứ có thể là công dụng dược liệu. Đệ tử muốn nghiệm chứng một phen mà thôi. Nếu có thể, vậy có thể hỗ trợ giúp đối với tướng sĩ trong quan. Bản chép tay. Đinh Diệu kinh ngạc. Trên tay Dương Khai chợt xuất hiện một bộ tài liệu, không phải vàng không phải ngọc. Thứ này tang thương cổ lão, bên trên có rất nhiều vết rạn, nhìn như có vẻ đã có chỗ hư hao. Những tiền bối đan sư kia đã vẫn lạc vô số năm, tiểu càn khôn kinh lịch vô số năm biến thiên, hình dạng mặt đất đều đã có chỗ thay đổi cực lớn. Bản chép tay này được Dương Khai tìm ra ở nơi cực sâu dưới mặt đất. Bản chép tay này là một phần thu hoạch, một phần khác thu hoạch chính là đủ loại dược liệu trân quý chưa được phát hiện. Dương Khai cùng Bạch Nghệ thăm dò bí cảnh, còn chưa thăm dò hoàn toàn. Đến khi phát hiện dược viên thì dừng. Trong bí cảnh tự nhiên còn có rất nhiều dược liệu còn sót. Bây giờ đều được Dương Khai cấy ghép vào trong dược viên. Tin tức trong bản chép rất lộn xộn, dù sao thứ này đã bị hao tổn. Nhưng Dương Khai có thể phán định, bản chép tay này là đủ loại tâm đắc luyện đan mà vị tiền bối kia đã lưu. Còn có một số đan phương cổ quái lạ kỳ. Trong đó có một loại đan phương được ghi chép hoàn chỉnh để cho hắn càng quan tâm chú ý. Trung Lương tiếp nhận, đắm chìm tâm thần điều tra, một lát sau thì cau mày. Người có thể hiểu chúng hay sao? Dưới cảm giác của hắn trong bản chép tay này, xác thực có một ít tin tức còn sót, nhưng rất nhiều ngôn từ khác biệt với bây giờ. Càng có một số chữ nghĩa cổ quái, ngay cả hắn đều không có nhận ra. Đây hiển nhiên là văn tự cực kỳ cổ lão. Dương Khai nói, đệ tử miễn cưỡng có thể hiểu, cho nên còn cần nghiệm chứng. Hắn luyện hóa rất nhiều đan đạo đạo ngấn trong đó, xem như được truyền thừa y bát. Nếu như nói trên đời này còn có người nào có thể nhìn hiểu bản chép tay này, vậy trừ hắn ra không còn có thể là ai khác. Mấy người Đinh Diệu cũng thay phiên nhau dò xét một phen, từng người đều nét mặt mờ mịt, đều như Trung Lương xem không có hiểu. Trung Lương nói, người muốn đi đan phường, vậy thì đi đi, để ta nói với bên đó trước, để bọn hắn phối hợp cùng với người. Đa tạ đại nhân. Trung Lương khoát tay, nhưng người còn phải lấy tu hành làm chủ, quyết không thể hoang phí thời gian. Cẩn tuân đại nhân dạy bảo. Bọn người Trung Lương rất nhanh rời đi. Dương Khai quay trở về Phá Hiểu, gặp mặt đội viên Thần Hy. Phá Hiểu rất nhanh liền hóa thành lưu quang trì nhập trong quan. Vào Bích Lạc Quan, Dương Khai ngựa không dừng vó tiến vào đan đường. Đan đường nằm tại góc tây bắc của Bích Lạc Quan, chiếm một chỗ địa bàn lớn. Nơi này là nơi các đan sư luyện đan. Phải biết, Bích Lạc Quan mấy vạn tướng sĩ, số lượng khổng lồ, nhu cầu đối với linh đan tự nhiên là vô cùng lớn. Ngày bình thường tu hành thì thôi đi, cơ bản không cần đến linh đan quá đắt đỏ. Chỉ khi nào bộc phát chiến sự, vậy đan dược chữa thương, đan dược khôi phục, tiêu hao cực kỳ kinh người. Cho nên, mặc kệ là chiến sự hay ngày bình thản, đan đường mãi mãi bận rộn không ngừng, mỗi một vị đan sư đều dốc hết tâm huyết. Lệ thuộc đan đường còn có một dược viên, trong đó trồng vô số dược liệu trân quý. Dược liệu trong quan không thể toàn bộ đều trông cậy vào 3.000 thế giới, cho nên mỗi một chỗ quan ải đều có dược viên. Có người chuyên phụ trách chăm sóc quản lý, mà chỗ dược viên này, huyền tẩn quả thụ nhiều đến mấy trăm gốc. Dương Khai vào đan đường, bên này sớm đã có người đang chờ. Thấy Dương Khai, người kia hai mắt tỏa sáng, tiến lên mấy bước nghênh đón từ xa xa đã ôm quyền nói. Vị này chính là Dương Khai, Dương sư huynh. Chính là Dương mỗ. Dương Khai đáp lễ, người kia cười đầy nhiệt tình. Tại hạ Thang Thuần, phụng mệnh đường chủ ở đây nghênh đón Dương sư huynh. Đường chủ có lệnh, sư huynh có bất kỳ nhu cầu gì thì cứ nói, đan đường đều phối hợp. Vậy làm phiền rồi. Dương Khai cảm kích. Mời. Thang Thuần đưa tay ra hiệu. Dương Khai khách khí một tiếng cùng Thang Thuần đi vào trong đan đường. Chợt vừa bước vào trong đó, một cổ sóng nhiệt đập vào trong mặt. Bên trong có không ít đan sư đang lùi tới thần thái vội vàng. Mà hai bên còn có từng gian mật thất. Đại đa số cửa mật thất đều đang đóng. Dương Khai quan sát xung quanh, phát hiện trong số ít mật thất đang mở, Mỗi một gian mật thất đều có một đan lô. Trong mật thất có đại trận khắc dấu, rõ ràng là dẫn động đan hỏa chi dụng. Thăng Thuần vừa đi vừa giới thiệu. Bên này có ba loại đan thất, thiên, địa, nhân. Trong mỗi một gian đan thất đều phối hữu đan lô, pháp trận dẫn động đan hỏa. Trong đó đan thất chữ nhân có 200 gian, chữ địa 50 gian, bề phần chữ thiên chỉ có 8 gian. Không biết Dương Sư Huynh muốn luyện chế linh đan gì, cần loại đan thất nào? Dương Khai nghe thì nói. Chuyện luyện đan thì chưa cần vội, ngược lại là có một chuyện muốn thỉnh giáo Thăng Huynh. Thăng Thuần nói. Sư Huynh xin cứ hỏi, Thăng Mỗ tất nhiên là biết gì nói nấy. Dương Khai lấy ra một gốc linh thảo. Thứ này đan đường có bao nhiêu? Thăng Thuần tiếp nhận linh thảo, cẩn thận phân biệt. Đây là vô quang thảo. Vật này có một ít dự trữ, nhưng mà không có nhiều. Vật này chỉ là phụ tài để luyện chế thiên cơ định thần đan. Nhu cầu không quá lớn. Dược viên mặc dù vẫn luôn có trồng, nhưng chỉ là trồng một số ít. Lo trước khỏi họa mà thôi. Dương Khai gật gật đầu. À, là ta cần loại này, vô quang thảo. Trong bản chép tay, công dụng linh thảo này không phải là phụ tài luyện chế thiên cơ định thần đan, mà là tài liệu chính để luyện chế một loại linh đan khác. Trong đó cũng không gọi đây là vô quang thảo, nhưng nếu Bích Lạc Quang đã có được dược danh, vậy Dương Khai cũng lười uống nắng. Bây giờ hắn chỉ muốn nghiệm chứng đan phương. Nếu không thể thành thì thôi, nếu có thể thành, đối với nhân tộc tuyệt đối là tác dụng to lớn. Lại nói ra mấy loại dược liệu khác, Thăng Thuần ghi chép, đưa tin ra ngoài, hiển nhiên là có người chuyên trách đưa dược liệu tới. Chợt Thăng Thuần hỏi, Sư Huynh muốn bắt đầu luyện đan sao? Không biết Sư Huynh cần loại đan thất cấp nào? Dương Khai hơi trầm ngâm, sau đó đáp. Đan thất chữ thiên đi. Đan thất nơi này phân ba cấp bậc, như vậy tự nhiên là cấp bậc càng cao càng tốt. Trước kia kỹ nghệ luyện đan của hắn tinh xảo trực tiếp, nhưng bây giờ so với tu vi hắn, chỉ có thể nói miễn cưỡng dùng được. Tạo nghệ trên thuật luyện đan sớm đã theo không kịp tu vi hắn. Có hảo đan thất có thể tăng lên xác suất luyện đan thành công. Thăng Thuần nghe thì nói. Chữ thiên đan thất vừa hay đang trống một gian, Sư Huynh xin mời theo ta. Nói rồi đi đầu dẫn đường. Chương 5036. Rất nhanh, Thăng Thuần dẫn Dương Khai tiến vào một chỗ gian đan thất chữ thiên. Trong đan thất có một đan lô cao bằng người, trên đó khắc dấu vô số hoa văn phức tạp, linh vận dạt dào, xem xét không phải là vật phàm. Đan lô có thể bày trong đan thất chữ thiên này, tất nhiên đều là đan lô đứng đầu nhất Bích Lạc Quang, là do luyện khí sư đại sư Thần Đỉnh Thiên tự mình xuất thủ chế tạo. Mà loại đan lô cấp bậc này trong đan thất chữ thiên còn không chỉ có một cái. Một bên đan thất khác còn trưng bày 5 cái đan lô lớn nhỏ không đều. Đan lô nhỏ nhất chỉ có cỡ đầu hài nhi, lớn nhất lại cao bằng 3 người. Có thể nghĩ nhiều đan lô như vậy hẳn là nhằm vào tình huống khác nhau linh đan đặc biệt. Thăng Thuần giới thiệu các đan lô lại đem ra một lệnh bài. Trong đan thất có bố trí đại trận dẫn động đan hỏa. Sư huynh luyện hóa lệnh bài này trước để có thể khống chế đan hỏa tự nhiên. Tuy nói trên cơ bản mỗi một vị luyện đan sư đều có đan hỏa của mình, mà lại dùng đan hỏa của chính mình luyện chế linh đan càng có thể đắc tâm ứng thủ. Nhưng nếu như thời gian dài luyện đan, tốt nhất vẫn nên mượn nhờ đan hỏa trong đan thất, như vậy có thể tiết kiệm được sức lực. Trước kia, Dương Khai luyện đan đều dùng lửa thần thức. Lửa này trên luyện đan chi đạo là vô thượng lợi khí. Nhưng mà theo tu vi tăng lên, thần thức cô động, ngọn lửa thần thức này nghiễm nhiên không theo kịp nhu cầu của hắn. Lúc này đan thất tự có đan hỏa tương trợ, tất nhiên là không còn gì tốt hơn. Dương Khai tiếp nhận lệnh bài. Thăng Thuần nói, Sư Huynh tạm luyện hóa trước đi, ta đi lấy dược liệu mà Sư Huynh cần. Xin đa tạ, Dương Khai nói, đợi Thăng Thuần rời đi rồi mới khoanh chân ngồi, luyện hóa lệnh bài. Luyện hóa lệnh bài không tốn bao nhiêu thời gian, chỉ khoảng một canh giờ đã xong. Mượn nhờ lệnh bài này, Dương Khai có thể điều khiển đan hỏa đại trận trong đan thất, tùy tâm tùy ý khống chế đan hỏa. Lúc này Thăng Thuần cũng đưa tới đủ loại dược liệu mà Dương Khai cần. Dương Khai kiểm nghiệm một phen đúng thứ mình cần có, không hư hao hay phẩm chất kém, phân lượng còn không ít. Sư Huynh chuẩn bị luyện đan, vậy Thăng Mỗ không quấy rầy. Thang Thuần nói lời cáo từ rồi rời đi. Sau khi Thang Thuần đi, Dung Khang mới tìm một đan lô thích hợp, là bày ra những dược liệu kia tùy thời chuẩn bị dùng. Nhiều năm qua chưa từng luyện đan, lần luyện đan gần nhất là luyện chế thiên nguyên chính ấn đan trong hư không địa. Kỹ năng luyện đan dù sao có hơi lạnh nhạt. Hướng chi, đan phương lấy được không hoàn chỉnh. Dù sao trải qua vô số năm tháng, bản thân bản chất tay kia đã có tổn hại. Tin tức hữu dụng trong đó không còn nhiều, rất nhiều đan phương không được hoàn chỉnh. Muốn tái hiện lại những đan phương này buộc phải thí nghiệm nhiều mới được. Nếu thật có thể thí nghiệm thành công, vậy chỗ tốt đối với tướng sĩ nhân tộc chính là cực lớn. Điều kiện tiên quyết là có thể luyện chế ra linh đan. Tỉnh hạ tâm thần, Dương Khai cô động dược dịch. Một bước này đối với hắn là không có khó. Có đan lô tốt nhất, có đan hỏa tốt nhất. Chỉ cần chú ý cẩn thận, đan sư bình thường sẽ không xảy ra vấn đề. Chỉ có những người mới vào nghề mới có thể không hết nhân ý trong quá trình này. Từng phần dược dịch cô động hoàn tất, tan vào trong lò đan. Dương Khai tâm thần chuyên chú thao túng đan hỏa, dựa theo đan phương cẩn thận luyện chế. Chừng nửa canh giờ sau, trong lò đan bỗng nhiên truyền ra một tiếng dị hưởng, ngay sau đó chính là một mùi khét lẹt truyền ra. Động tác trong tay Dương Khai vì đó mà ngừng, biết lần này luyện đan là thất bại rồi. Hắn không có vẻ thất vọng, vốn cũng không trông cậy vào việc có thể nhẹ nhàng thành công. Dù sao bản thân đan phương không được hoàn chỉnh, hắn chẳng qua là mới tính làm quen dược tính, làm quen quá trình luyện chế, để có thể bổ sung hoàn chỉnh cho đan phương. Chỉ có đan phương hoàn chỉnh mới có thể luyện chế ra linh đan hoàn chỉnh. Thanh lý đan lô, đổ tận cặn bã. Tỉ mỉ ngưng thần một lát, lần nữa bắt đầu luyện chế. Thời gian trôi qua, Dương Khai càng thuận buồm xuôi gió, cảm giác lúc luyện đan nhiều năm trước từ từ hồi phục. Nhiều năm như vậy, mặc dù không động vào đan đạo, trên cơ bản xem như có chỗ hoang phế, nhưng năm đó hắn từng được thiên đạo truyền thụ thuật luyện đan. Nếu ngày đó tiếp bước trên con đường luyện đan, lúc này tạo nghệ luyện đan chưa hẳn là kém những luyện đan đại sư trong Bích Lạc Quan. Chỉ tiếc là nhân lực có lúc hết. Đối với hắn, võ đạo vĩnh viễn là mục tiêu trọng yếu nhất. Những thứ khiến cho hắn phân tâm đều phải vứt bỏ. Dược liệu bị hủy đi một lần, Dương Khai cũng càng lý giải thấu triệt đối với đan phương. Nhưng mỗi một lần luyện chế, đến một điểm mấu chốt đều sẽ phí công nhọc sức. Mà điểm mấu chốt này chính là chỗ khuyết tổn trong đan phương. Điểm mấu chốt này cần thêm một vị dược tài. Dương Khai không biết dược tài kia là gì, chỉ có thể từ từ thí nghiệm. Mà hắn thí nghiệm không phải kiểu mù quáng. Dược liệu này có khả năng rất lớn xuất hiện trong dược viên của tiền bối kia. Đan đường thật sự rất là ủng hộ hắn. Một tháng này, Dương Khai đã tìm đến Thang Thuần 7-8 lần yêu cầu dược liệu. Mỗi lần, Thang Thuần đều có thể cấp tốc mang tới. Chỉ là nhu cầu số lượng lớn như vậy cũng làm cho Thang Thuần âu sầu trong lòng. Không biết Dương Khai đang luyện đan gì. Phải biết độ trân quý của dược liệu nơi đây càng cao hơn các loại tài nguyên tu hành. Tuy nói là có quân đoàn trưởng mệnh lệnh để đan đường phối hợp cùng với Dương Khai, nhưng tiêu hao như vậy mà không thấy kết quả, thật sự rất là đau lòng. Một ngày này, một vị lão giả râu tóc bạc trắng, tinh thần quắc thước đi vào đan đường. Dọc theo đường đi, đông đảo đan sư đều dừng lại hành lễ, miệng hô, gia cát đại sư. Không gì khác, lão giả này chính là một trong ba vị luyện đan đại sư đứng đầu nhất Bích Lạc Quan, gia cát Minh. Luận về kỹ nghệ luyện đan, toàn bộ đan đường chỉ có đường chủ, cùng một vài vị đại sư khác có thể so sánh với hắn. Có thể nói Bích Lạc Quan luyện đan đệ nhất nhân. Chỉ là tính cách hắn thoải mái thẳng thắn, không hiểu nhân tình thế thái. Nếu không, vị trí đường chủ đan đường tất sẽ thuộc về hắn. Đường chủ đan đường đã từng công khai tuyên bố, kỹ nghệ luyện đan của mình kém hơn gia cát Minh một bậc. Đi vào dược tư điện, nơi quản hạt dược liệu, gia cát Minh gõ bàn một cái nói, báo ra một chuỗi danh tự dược liệu. Chấp sự quản lý dược tư điện vội vàng mời hắn ngồi. Tự mình tiến đến tìm kiếm dược liệu cho hắn. Chốc lát sau, chấp sự quay lại khom người trước mặt Gia Cát Minh. Gia Cát đại sư, dược liệu ngài cần đều ở nơi này, chỉ là số lượng thanh vũ huyền đằng có hơi thiếu chút. Ta đã để người đến dược viên đào, chẳng mấy chốc sẽ trở về, còn xin đại sư chờ một lát. Gia Cát Minh gật đầu rồi bỗng hỏi. Lão già Chu Phương kia đang luyện chế định càn khôn sao? Định càn khôn là một loại linh đan, mà là linh đan phẩm giai cực cao. Mà Chu Phương là một người khác trong ba vị đại sư kỹ nghệ đỉnh tiêm trong đan đường. Phóng nhãn đan đường dưới đường chủ, địa vị hai người bọn họ cao nhất, chỉ là hai người này hơi có vẻ oan gia. Từ trước tới nay mấy ngàn năm đi qua, hai người luôn tranh đấu không ngớt, mà tranh đấu giữa luyện đan sư, đơn giản là đọ sức trên đan đạo. Đương nhiên, ngoài miệng cũng đánh trận không ít, hai bên không ai phục ai. Toàn bộ Bích Lạc Quan có thể luyện chế Định Càn Khôn ngoài trừ đường chủ, chỉ có Gia Cát Minh cùng Chu Phương. Mà Thanh Vũ Huyền Đằng là tài liệu chính để luyện chế Định Càn Khôn. Chỉ có luyện chế Định Càn Khôn mới có thể dùng được, cho nên Gia Cát Minh mới có phỏng đoán này. Chấp sự nghe thì lắc đầu. Dạ không phải Chu Đại Sư dùng, là Thang Thuân Sư Đệ lấy đi. Gia Cát Minh nghe thì nhíu mày. Tiểu gia hỏa Thang Thuân kia lấy Thanh Vũ Huyền Đằng mà làm gì? Chấp sự cười khổ nói. Ta đây cũng không biết, chỉ là nghe Thang Sư Đệ nói, vị Dương Khai kia cần dùng những dược liệu này, mà lại là quân đoàn trưởng đại nhân tự mình phân phó, để đàn đường toàn lực phối hợp. Dương Khai? Là Dương Khai kia sao? Gia Cát Minh nhíu mày. Dạ vâng, là vị Dương Khai kia. Tên Dương Khai sớm đã truyền khắp Bích Lạc Quan. Đan đường mặc dù không tham gia tranh đấu, nhưng ít nhiều đều có nghe thấy. Biết hắn đến mang tới rất nhiều tin mừng cho tướng sĩ trong quan, càng mang cho nhân tộc thủ đoạn xua tan tình hóa mặt chi lực. Hắn còn hiểu luyện đan ư? Gia Cát Minh lấy làm kinh hãi. Chấp sự nhìn xung quanh, mắt thấy bốn bề vắng lặng thì mở miệng nói. Có lẽ là hiểu, nhưng tuyệt đối không có tinh thông. Đại sư có chỗ không biết, một tháng gần đây nhất, vị Dương Khai này đã tiêu hao không ít dược liệu trân quý. Ta hỏi Thang Thuân Sư Đệ, nói là một viên linh đan đều chưa luyện ra. Ngài cũng biết đó, loại dược liệu như Thanh Vũ Huyền Đằng, chỉ có để luyện chế ra Định Càn Khôn mới dùng được. Bên này vốn đã cất giữ không có nhiều rồi, mà một tháng này đều bị hắn dùng gần hết, còn chưa tính các loại dược liệu khác. Gia Cát Minh nghe thì nhíu mày. Đây không phải là hồ nháo hay sao? Chấp sự gật đầu không ngớt. Ai nói không phải đâu. Dược liệu trong quan vốn là trân quý cực kỳ. Mỗi một phần phung phí đều có thể là thứ cứu mạng đồng môn. Tiếc rằng đây là quân đoàn trưởng ra lệnh. Đan đường chỉ có thể toàn lực phối hợp mà thôi. Gia Cát Minh nghe thì âm trầm nói. Dương Khai kia đang ở đâu? Và Thang Thuân Sư Đệ an bài hắn tại Đan Thất Chữ Thiên số 3. Được rồi, để ta đi xem. Chấp sự giật mình vội vàng khuyên can. Đại sư, chẳng lẽ muốn làm khó Dương Khai kia? Tuyệt đối là không nên. Đây là lệnh của quân đoàn trưởng. Quân đoàn trưởng thì sao? Mấy người bọn hắn nếu có bản sự, thụ thương đừng găng linh đan lão phu luyện chế. Nói rồi thở hồng hộc lao đi. Chấp sự trợn mắt há mồm. Hắn vốn chỉ là đau lòng vì bị Dương Khai tiêu hao hết dược liệu, thuận miệng phàn nàn vài câu trước mặt Gia Cát Minh. Ai có thể nghĩ vậy mà dẫn xuất chuyện phiền phức như vậy. Gia Cát Minh có tính tình gì hắn cực kỳ rõ ràng. Nếu đến chỗ Dương Khai xảy ra xung đột, vậy phải làm thế nào mới tốt đây? Kết thúc tập 1068 bộ truyện Võ Luyện Điên Phong. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi.